Chương 35, nhị phẩm pháp khí. ZF xem V chính L bản chương tiết M bên trên cái này run rẩy thanh âm không biết là đến từ vị kia đệ tử cũ, nhưng là hiện tại QNZ không có ai đi để ý thanh âm nơi phát ra, bởi vì mỗi người đều bị cây kia không ngừng chập trần lục sắc đằng mạn chỗ thật sâu cờ hờ ân lờ động. Dù là liền Khương Vân cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá, hắn cũng không phải là cờ hờ ân lờ động tại vô thương thuật pháp có bao nhiêu tinh diệu, mà là bởi vì vô thương một chỉ này một hệ thuật pháp. Để hắn nghĩ tới gia gia của mình Khương Vạn Lý trước kia hắn đối thuật pháp không biết chút nào, nhưng là tại chính mình tự mình tu luyện thuật pháp về sau, hắn đã tin tưởng, gia gia mặc dù có thể thi triển thuật pháp chủng loại không ít, nhưng là nhất cường đại, dùng nhiều nhất, lại vừa lúc cũng là một hệ thuật pháp. Thổ hệ thuật pháp cũng tốt, một hệ thuật pháp cũng được, đều là thuộc về ngũ hành thuật pháp, chỉ cần đến thông mạch tam trọng cảnh đều có thể học tập, mà vô thương tại bái nhập vấn đạo tông về sau, càng là trực tiếp bị ngũ hành phong thu làm nội môn đệ tử. Có thể nắm giữ ngũ hành thuật pháp, cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng là, thuật pháp chi đạo, tại tinh không tại nhiều, hàm hố cu nở dê nhai không nát. Bất luận một loại nào đơn nhất thuật pháp, không nói tu luyện tới cực hạn, dù là vẹn vẹn chỉ là thuần thục nắm giữ, đều cần hao phí thời gian tương đối dài cùng tinh lực. Thậm chí có tu sĩ, cuối cùng cả đời đều tại nghiên cứu một loại thuật pháp, có thể nghĩ, thuật pháp phức tạp chỗ tinh diệu. Đối tại ở nhập môn tu sĩ tới nói, bọn hắn đầu tiên muốn làm không phải đi tận khả năng nhiều học chút ít các loại thuật pháp, mà là muốn trước lựa chọn một loại thích hợp nhất chính mình thuật pháp, chờ đến thuần thục nắm giữ về sau, lo lắng nữa tu luyện một loại khác. Cái gọi là thuần thục nắm giữ, mặc dù không có cái cố định tiêu chuẩn, nhưng ít ra cũng cần làm đến thu phát tùy ý, đồng thời cùng tự thân cảnh giới tương xứng hợp, từ đó có thể phát huy ra thuật pháp tương ứng. Tỷ như nói hỏa hệ thuật pháp, thông mạch tam trọng yêu cầu vẹn vẹn chỉ là có thể phóng xuất ra lớn chừng bàn tay hỏa cầu, mà tới được thông mạch ngũ trọng tiểu tăng lên tới hỏa cầu muốn đạt tới dưa hấu lớn nhỏ. Đối điểm này, Khương Vân là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn mặc dù tại Đông Phương Bắc theo đề nghị, tu luyện hỏa hệ thuật pháp cùng kiếm pháp, nhưng cái này thời gian nửa năm, hắn căn bản cũng không có chạm qua kiếm pháp, từ đầu đến cuối đang không ngừng nghiên cứu suy nghĩ hỏa hệ thuật pháp, dù là cho tới bây giờ, cũng không dám nói mình đã thuần thục nắm giữ. Có thế vô thương bái nhập vấn đạo tông cũng mới thời gian nửa năm, chẳng những có thể đồng thời nắm giữ hai loại thuật pháp. Hơn nữa nhìn hắn lúc thi triển tùy ý, hiển nhưng đã đem hai loại thuật pháp đều vận dụng đến thu phát hoàn toàn do tâm trình độ, cao như vậy thuật pháp thiên phú, thật sự là để cho người ta nhìn mà than thở. Giờ phút này Hứa Thành Sơn trên mặt đã không có nửa điểm huyết sắc, mặc dù hắn không muốn tin tưởng mình vậy mà liền như thế bại bởi một cái mới nhập môn đệ tử mới, nhưng là trước mắt kia không ngừng lắc lư sắc bén gai nhọn lại làm cho hắn không thể không thừa nhận, chính mình thật thua. Ta nhận thua theo Hứa Thành Sơn mở miệng nhận thua. Kia một cái gai nhọn lập tức quỷ dị rút về dây leo bên trong, toàn bộ dây leo cũng là dần dần trở nên trong suốt, cho đến hoàn toàn biến mất, tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, mà vô thương cũng là thẳng quay người, đi trở về hắn ban đầu vị trí, không nhúc nhích. Không khó coi ra, cuộc tỉ thí này, đối với hắn mà nói, căn bản chưa đem hết toàn lực. Mọi người vây xem tại lại kinh lịch chỉ chốc lát yên lặng về sau, lúc này mới lần lượt lấy lại tinh thần. Mặc dù cuộc tỉ thí này căn bản không tính là đặc sắc, nhưng là vô thương tại thuật pháp bên trên tạo nghệ, lại là tại trong lòng của mỗi người đều lưu lại một tia âm ảnh, thậm chí tiểu liền Tiêu Nhất Thư nhìn về phía vô thương trong ánh mắt, đều nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Còn như Hoắc Viễn, sắc mặt càng là đã âm trầm tới cực điểm, hắn cùng vô thương lúc trước cùng là xông qua nhập môn ba cư A-A-I người, QNZ tự nghĩ chính mình bất kỳ phương diện nào đều không kém gì vô thương, cũng mặc kệ là lúc trước phục trác, vẫn là hiện tại tiểu bỉ, cũng nói rõ hắn cùng vô thương chi gian chênh lệch chi lớn. Trong mọi người, ngược lại là Khương Vân là bình tĩnh nhất, hắn đã sớm tại vô thương trên thân cảm nhận được nguy hiểm, mà bây giờ vô thương biểu hiện, bất quá là nghiệm chứng cảm giác của hắn mà thôi. Sau đó, tỉ thí tiếp tục. Mặc dù có vô thương vị này đệ tử mới chiến thắng, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả đệ tử mới đều có như thế thực lực cường đại, dù là liền Lư Hữu Dung vị kia có được song thông đạo thể nữ tử, cũng là bại bởi đối thủ. Duy nhất để mọi người còn có chút ngoài ý muốn tỉ thí, liền là Đường Nghị. Tên này dáng người to con đại hán lại là vị hiếm thấy thể tu, mặc dù cuối cùng đồng dạng bị thua, nhưng là kiên trì thời gian lại là dài nhất, đến mức đối thủ của hán, Thiên Phủ Phong một vị ngoại môn đệ tử giành được QNZ tương đối chật vật, gần như dùng hết tự thân sở hữu phụ lục. Làm 9 cuộc tỉ thí tất cả đều kết thúc về sau, đệ tử mới 1 tháng 8 phụ thành tích, mặc dù có ngoa y y muốn, nhưng QNZ tại mọi người trong dự liệu. Khương Vân, Phương Nhược Lâm rốt cục, theo Tiêu Nhất Thư trong miệng báo ra hai cái danh tự. Mà Khương Vân tận đến giờ phút này mới xem như biết rõ vị này hãm hại Lục Tiếu Du nữ đệ tử danh tự. Hai người đứng ở quảng trường chính giữa, bốn mắt nhìn nhau, chung quanh vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Mặc dù chúng người cũng đã có thể tưởng tượng ra được cái này chẳng kết quả tỉ thí, nhưng vẫn có chút hiếu kỳ, cái này có thể dẫn xuất ba vị trưởng lao phong chu, nhưng lại để bọn hắn không nói một lời nhẹ lướt đi Khương Vân, tại sao muốn lựa chọn Phương Nhược Lâm làm đối thủ phải biết, mặc dù Phương Nhược Lâm vẹn vẹn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, nhưng là ỷ vào ca ca của nàng thân phận, dù là nội môn đệ tử đều muốn cho nàng mấy phần mặt mũi, càng là không người nào dám đi trêu chọc nàng. Điểm ấy, trước Tiêu Nhất Thư khách khí với nàng trên thái độ tiểu không khó coi ra. Có thế Khương Vân, đến tột cùng là không biết được Phương Nhược Lâm thân phận, còn là có càng thêm cường đại cậy vào, mới dám tại cái này tiểu bị bên trong, chủ động khiêu khích Phương Nhược Lâm đâu. Khương Vân cùng Phương Nhược Lâm nhìn nhau sau một lát, Khương Vân bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi hẳn phải biết mục đích của ta. Khương Vân cũng không có đi lên tiểu trực tiếp hỏi Lục Tiếu Du hạ lạc, bởi vì hắn biết rõ, trước mắt bao người, Phương Nhược Lâm không thể lại thừa nhận, dù sao đây là vi phạm môn quy sự tình. Biết rõ Phương Nhược Lâm mặc dù trên mặt là cười nhẹ nhàng, nhưng là trong hai mắt vẻ miệt thị, lại là không chút nào che lấp, có thể coi là ta hiện tại nói cho ngươi, chờ ngươi đuổi tới đó, chỉ sợ cũng cái gì cũng không tìm tới hướng chi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, ngươi còn chưa có tư cách hướng ta hỏi vấn đề. Khương Vân sắc mặt đột nhiên trầm xuống nói, ngươi đến cùng nói hay không, ha ha ha. Phương Nhược Lâm trong miệng phát ra liên tiếp yêu kiểu cười. Thanh âm, duỗi ra một ngón tay, hướng về phía Khương Vân ngoắc ngoắc nói, muốn biết, đánh thắng ta lại nói tốt. Khương Vân cực kỳ dứt khoát, vừa dứt lời, thân hình lóe lên, lại nhưng đã theo biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện tại Phương Nhược Lâm trước mặt, đồng dạng duỗi ra chỉ một cái, điểm hướng về phía Phương Nhược Lâm cổ họng. Cái này đột nhiên một màn, để bốn phía những cái kia vẫn như cũ đắm chìm trong Khương Vân cùng Phương Nhược Lâm trong lúc nói chuyện với nhau mọi người giật nảy mình, thậm chí tiểu liền Tiêu Nhất Thư cùng Vô Thương hai người, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì Khương Vân tốc độ, quá nhanh, ở đây nhiều người như vậy, có thể thấy rõ thân thể của hắn di động, tuyệt đối không cao hơn số lượng một bàn tay. Mặc dù Khương Vân cũng không hiểu được Thương Hương Tiếp Ngọc, đối Phương Nhược Lâm cũng là tràn đầy chán ghét, nhưng là thân là đường đường nam nhi bảy thước, hắn cũng khinh thường tại đi ẩu đả một nữ nhân, cho nên hắn cũng chỉ cho chuẩn bị cho Phương Nhược Lâm một điểm giáo huấn nho nhỏ. Phương Nhược Lâm biến sắc, đồng dạng bị Khương Vân tốc độ cho cờ hờ nở động đến, nhưng là phản ứng của nàng đảo cũng không chậm, thu đoa nở dương lên, một đạo hắc quang đống nhiên theo trong cơ thể nàng toát ra, đồng thời cấp tốc hóa thành một mặt tâm chắn, ngăn tại trước mặt của nàng, tách rời ra Khương Vân kia duỗi ra tay chỉ. Tê trong đám người truyền đến hấp khí thanh âm, bọn hắn vừa mới còn đang khiếp sợ tại Khương Vân tốc độ, bây giờ lại càng thêm chấn kinh tại Phương Nhược Lâm trước mặt này tâm chắn. Nhị phẩm phòng ngự pháp khí, hắc giáp la chắn, dùng thứ giáp quy ra thú luyện chế mà thành, thân là ngoại môn đệ tử liền có thể có được nhị phẩm pháp khí, thật không hổ là người nào đó thân muội muội chỉ sợ trên người nàng đồ tốt. Không chỉ món này nhị phẩm pháp khí đi, tựa như là vì nghiệm chứng những người này nói đồng dạng, mắt xem tấm chắn của mình chặn Khương Vân, Phương Nhược Lâm lần nữa tiếu duyên một tiếng, trên ngón tay bạo khởi một đoàn tử quang, rõ ràng là một chỉ lớn chừng bàn tay tử. Điêu, theo trên tay nàng mang theo một chiếc nhẫn bên trong thoát ra, nhanh như tật phong xông về Khương Vân.